rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 320, Anuka. Người nhất định phải mang thai hắn hài tử. Vậy nhất định sẽ là mạnh nhất Tuyết Lang. Ba, ta liền là kia cái mô hình chủ yếu nghiên cứu người. Ta cùng ngươi nói, dựa theo tại chỗ chúng ta đối với pháp thuật mô hình nghiên cứu tới xem. Ngươi, các ngươi hoàn toàn có thể thông qua hút, hấp thu đặc biệt phong thuộc tính ma vật thú huyết tinh túy, cải tạo chúng nó bản thân đặc thù loại pháp thuật hiệu quả. Ta luôn cảm thấy, về sau chú kiếm sĩ nghĩ muốn kéo dài bảo đảm chiến đấu lực, ứng đối bất đồng tràng cảnh cực đoan loại pháp thuật phối trộn, mới là chân chính bảo hộ. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Này mới là chú kiếm sĩ có thể kéo dài sinh động tại thế giới sân khấu bên trên bảo hộ. Một vị có rượu hỏng bét mũi pháp sư thanh âm ngừng lại một đốn nói. Cai gật đầu nói phải. Cầm qua một ly nước trái cây, một ngụm uống vào, nói, Ino pháp sư, ngài nói không sai, ta cũng đồng ý ngài ý kiến. Ngài tại, đơn giản dễ hiểu loại pháp thuật, một sách bên trong đã từng có giản yếu nói qua này. Dạng quan điểm, khi nghe thấy cai này dạng nói sau, Ino pháp sư mặt bên trên lộ ra một bộ tự đắc biểu tình. Một vị chịu đến bọn họ tán thành trẻ tuổi pháp sư được đọc quá chính mình làm. Thậm chí còn có thể chuẩn xác mà nói ra chính mình viết cái gì. Này làm sao không phải một loại đối với chính mình tán thành. Liền này ngắn ngủi một câu lời nói, đã làm cho hắn hôm nay uống nhiều thượng một bình rượu mạnh. Đương nhiên, Cai cũng không là nịnh nọt. Hắn xác thực xem qua này bản sách. Liền lấy hiện tại cai duyệt đọc lượng, thấy qua xác suất kỳ thật vẫn là tương đối lớn. Trên thực tế ta bộ hạ sử dụng pháp môn, chính là căn cứ vào ngài đương thời sở đáp dựng lên lý luận hệ thống khai triển. Ngài khả năng không biết, tại thông qua đặc thù phối trộn, đem bạo thực slide cùng chú kiếm sĩ tương kết hợp lại. Thú huyết tinh túy hấp thụ tốc độ cơ hồ là nhanh hơn 2 đến gấp 3. Bởi vậy mà xây dựng khởi mới chức nghiệp, thực trang kỵ sĩ, đem sẽ vứt bỏ rơi phức tạp mà vô dụng pháp thuật hệ thống. Sở trường tại đặc biệt mục tiêu, nói ngắn gọn liền là bỏ qua rơi vô dụng công. Trước tiên xác định chính mình muốn ứng đối những cái đó địch nhân. Rốt cuộc chúng ta không thể yêu cầu mỗi một vị binh lính đều có được toàn năng thủ đoạn. Này là tại dùng thiên tài tiêu chuẩn cân nhắc bình thường binh lính. Cùng này dạng, không bằng đem chú ý lực chuyển rời đến như thế nào càng hữu hiệu xây dựng khởi nhằm vào nào đó một. Đám người quân đội, chỉ cần đặc biệt thủ đoạn đủ nhiều, bất đồng binh chủng chi gian lẫn nhau tổ hợp, hoàn toàn có thể bộc phát ra đồng dạng nhân số tình huống hạ. Vượt xa quá tạp mà không tinh quân đội. Lão pháp sư sững sờ nhất hả? Nói, kia bọn họ nên như thế nào bổ túc tự thân nhược điểm đâu? Bọn họ không cần cưỡng chế bổ sung chính mình nhược điểm. Chỉ cần cấu thành thùng gỗ tấm ván gỗ sắp xếp hợp lý. Trường bản dài bao nhiêu? Nó sở có thể chứa đựng nước cũng càng nhiều. Cái ngón tay lung lay nhất hả? Một cái chính đặt tại mặt đất bên trên. Tấm ván gỗ dài ngắn không một thùng gỗ bị ma lực tạo thành hình. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Thùng gỗ bên trong bắt đầu có nhộn nhạo dòng nước tạo ra. Sau đó rất nhanh nước đầy thì tràn. Theo tấm ván gỗ nhược điểm bên trong chảy ra. Này là chúng ta hiện tại chủ yếu tán đồng chức nghiệp giả. Cai nhẹ cười nói. Chỉ cần bổ sung thượng nhược điểm. Liền có thể đề cao người chức nghiệp giả này bản thân năng lực thượng hạn. Này dạng ý tưởng kỳ thật không có vấn đề. Sau đó Cai lại lần nữa phất phất tay chỉ. Đồng dạng cũng là dài ngắn không một tấm ván gỗ. Thậm chí này lần thùng gỗ ngắn bản ngắn hơn. Nếu như dựa theo vừa mới tích xúc nguồn nước phương thức. Chỉ sợ có thể gánh chịu nước rất ít. Nhưng là kia từng khối tấm ván gỗ từ thấp đến cao. cuối cùng tổ hợp thành thùng gỗ lúc, cai chỉ đầu khẽ cong, rất nhanh thùng gỗ liền nghiêng lên tới, kia rót vào dòng nước tại thùng gỗ nghiêng tình huống hạ. Gánh chịu so nguyên bản thùng gỗ càng nhiều nước, đám người gật đầu, này cái ví dụ cũng thực sinh động hình tượng. Nháy mắt bên trong làm bọn họ nghĩ rõ ràng vì cái gì du kỵ binh tại lãnh chúa phủ bên trong chiến đấu thời điểm sẽ hiện ra như vậy đặc thù đặc biệt tính chất. Sư tâm chiến đoàn Igor tiểu đội. Sao? Lão pháp sư mặt bên trên lộ ra tán thưởng biểu tình, nhưng chợt lại trở nên có chút thất lạc. Cai điện hạ, các người rốt cuộc là ôm cái gì dạng quyết tâm làm này đó binh lính hộ tống ngài cùng một chỗ chiến đấu đâu? Cai bị này không giải thích được nói có chút sững sờ. Hắn nhíu nhíu mày, cảm thấy chính mình vừa mới nói lời nói bên trong khả năng không để mắt đến cái nào đó hắn trước kia không có phát giác qua yếu tố. Nhưng là hắn còn là dựa vào chính mình bản tâm nói. Ta là bọn họ lĩnh chủ. Ta đem dẫn dắt bọn họ đi thẳng đến Lancaster thiết kỵ có khả năng đi đến cuối cùng. Mà ta cũng sẽ đem chính mình sau lưng giao cho bọn họ. Ta nhưng là cái thực tham lam người. Ta ước mơ tri thức, cũng khát vọng lực lượng. Ta sẽ đem chính mình rèn luyện đầy đủ cường đại, cũng làm những cái đó lẫn nhau đem sau lưng phó thác cấp chiến hữu bộ hạ. Cộng hưởng ta lực lượng cùng vinh quang. Thật sự như thế? Lão pháp sư cười to nói. Cai gật đầu, theo là như thế. Hắn kỳ thật cũng sớm đã biết được, chính mình cũng không phải là Ninh Như Ngọc, cũng không là nguyên bản Cai. Hắn là dung hợp hai đoạn ký ức tạo thành mới sinh mệnh. Nhưng chính là bởi vì như thế, hắn mới càng sẽ không hối hận. Liền tính chuyển sinh thành một cái hỗn huyết mị ma, liền tính hắn chính mình cũng không làm rõ ràng được hắn rốt cuộc là cái gì đồ vật. Nhưng duy độc hữu một điểm, hắn còn tại này cái thế giới sinh động, hắn chuyện xưa còn tại kéo dài. Vì thế hắn nói, cái gọi là lĩnh chủ, chính là muốn so bất luận cái gì bộ hạ đều muốn cường đại, có được mạnh hơn bọn họ dục vọng cùng càng chân thực tư thái. Chỉ có này dạng, ta dưới trướng mới có thể bị ta hấp dẫn, phủ phục tại ta ngự tọa chi hạ. Có lẽ có một ngày, đương sau tới người tại trở về nhìn chúng ta thời điểm, sẽ có người cảm khái, có thể đi theo tại ta này cái lĩnh chủ bên cạnh. Thực sự là rất tốt. Cái này một phen lời nói, làm đám người vì đó trầm mặc. Nhưng một lát sau, một vị kỵ sĩ dẫn đầu vỗ tay. Dần dần, liên tiếp tiếng vỗ tay vang lên. Jonathan mặt bên trên kích động khó nói lên lời. Cái này là hắn sở tán thành lĩnh chủ. Hắn muốn hiệu trung chủ quân. Thành như hắn lời nói, hắn đem dẫn đầu công kích, cũng đem sau lưng giao cho bọn họ. Chủ quân đã làm hảo phấn chiến đến chuẩn bị, cũng cho lấy bọn họ tín nhiệm. Bọn họ không thế nào biết e ngại dâng lên chính mình lực lượng. Mà Anuka cùng mấy tên trước hết được đến cộng sinh thực trang lực lượng tuyết lang tộc người, cũng là ánh mắt biến hóa ba động. Này một khác, bọn họ bên trong có không ít người đều hồi tưởng lại năm đó cùng cai phụ thân Anthony đại nhân gặp mặt lúc tràng cảnh. Trên thực tế bọn họ sở ước mơ, sở tán thành, sở dâng lên trung thành, đều là kia vị anh dũng mà lại không sợ Anthony đại nhân. Liền tính hiện tại đi theo tại cai bên cạnh, cũng bất quá là yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng này một khắc bọn họ phát hiện chính mình sai. Cai cũng không là Anthony đại nhân phụ thuộc phẩm. Hắn là một loại khác cũng tương tự gồm có mãnh liệt nhân cách mị lực lĩnh tụ mới. Anuka không chán ghét này dạng cai. Thậm chí hắn còn cảm thấy có thể cùng này dạng lĩnh chủ cộng đồng chiến đấu, có lẽ là bọn họ này đó uống tuyết hoang dã tuyết lang nhất tộc nhất thích hợp quy túc. Bởi vì bọn họ bản liền là cao ngạo không bị trói buộc tuyết lang. Hắn vỗ vỗ chính mình nữ nhi Hayasaka bả vai. Hayasaka hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía chính mình phụ thân. Nói, phụ thân đại nhân, có cái gì sự tình sao? Hayasaka, yêu cầu nghe một chút tới tự phụ thân đề nghị sao? A, Hayasaka không rõ ràng cho lắm nhìn hướng chính mình phụ thân. Không có rõ ràng hắn bây giờ muốn thuyết minh cái gì. Cấp ta hung hăng sinh. Sinh 10 cái, người nhất định phải mang thai hắn hài tử. Vậy nhất định sẽ là mạnh nhất tuyết lang. Này một khác, này vị tuyết lang tộc người thật sâu tin cậy lãnh tụ mắt bên trong toát ra sói bình thường quang. Mang, bản chương xong.